Dị giới truy mỹ ký, chương 7, kích tình, 20, góc truyện audio.com. Tuyết Ngọc Linh cảm thụ được động tác của ngón tay Lâm Thiên, lập tức cảm giác được bên trong mật huyệt của mình có nhiều thứ muốn chảy ra, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng mê người, sau đó Lâm Thiên cũng cảm giác được có một cổ nước chảy theo mật huyệt Tuyết Ngọc Linh dũng mãnh trào ra trực tiếp bắn trúng tay Lâm Thiên. Lâm Thiên lập tức ngốc trệ, cái này, điều này chẳng lẽ là chiều phun hiếm thấy vô cùng, ở thế giới hiện đại, hắn cũng nghe nói có người phụ nữ lúc giao hợp có chiều phun nhưng vô cùng quý hiếm, ngàn người cũng không có một. Bà mẹ nó, nhặt được bảo rồi, không nghĩ tới thân thể của Tuyết Ngọc Linh lại nhạy cảm như vậy, chỉ là ma sát rất nhỏ thì có thể làm cho nàng chiều phun. Trong lòng Lâm Thiên tràn đầy kích động, Dương Tiễn tà mị cười, nhìn xem sắc mặt đỏ như máu của Tuyết Ngọc Linh, hắn cười tà nói. Nương tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhạy cảm như vậy. Sau đó Lâm Thiên bỗng nhiên duỗi ra ngón tay trượt vào bên trong mật huyệt của Tuyết Ngọc Linh, lập tức cảm giác được mật huyệt của Tuyết Ngọc Linh vô cùng nhỏ, một ngón tay đều có chút cố sức, may mắn có nước cùng mật dịch làm trơn, Lâm Thiên mới dần dần đem ngón tay duỗi đi vào. Thân thể mềm mại của Tuyết Ngọc Linh lập tức run rẩy, nói chuyện đều có chút run rẩy, hai chân mạnh mà siết chặt, lập tức kẹp ngón tay của Lâm Thiên, run rẩy nói. Phu quân, không muốn, ô ô, ngứa quá, không muốn vào, đau, đau chàng nhẹ, nhẹ thôi. A hát, mặc dù đã qua một lần ân ái nhưng mà mật huyệt của nàng vẫn vô cùng chặt chẽ, khiến cho ngón tay Lâm Thiên vào có chút khó khăn và làm cho Tuyết Ngọc Linh có cảm giác đau ở hạ thể. Nghe được tiếng rên rỉ của Tuyết Ngọc Linh, mặt Lâm Thiên đỏ chói lên, huyết khí trong thân thể soi trào, ngón tay của hắn trong mật huyệt của nàng nhẹ nhàng chuyển động, lập tức lại để cho Tuyết Ngọc Linh rên rỉ lên. A hát, A hát, ngứa, ô ô, phu quân. Không muốn, a hát, thân thể mềm mại của Tuyết Ngọc Linh run rẩy nói, cái cảm giác tê tê dại dại giống như là có con kiến tại trong mật huyệt của mình chuyển động vậy, quá ngứa rồi. Tuyết Ngọc Nhi nhịn không được lớn tiếng rên gì cầu xin tha thứ nói. Lâm Thiên như là nhập ma đồng dạng, ngón tay điên cuồng di động trong mật huyệt, ngón tay đút vào kéo ra liên tục, trên tay dính tay DM thủy, Lâm Thiên dần dần đem tay kia cũng duỗi xuống dưới, chạm tới hoạt đậu ở giữa hai mép âm đờ o của nàng, sau đó nhu hòa ma sát xoa bóp nó, lập tức khiến cho Tuyết Ngọc Linh cả kinh hô to, sau đó Lâm Thiên cảm giác được hoạt đậu đỏ của nàng cứng ngắt, thân thể mãnh liệt run rẩy, sau đó Lâm Thiên cảm giác được ngón tay của chính mình tại âm đờ o Tuyết Ngọc Linh trong âm đờ o lập tức bị kẹp chặt gắt gao, chút nào không nhúc nhích được, sau đó cũng cảm giác được âm đờ o Tuyết Ngọc Linh run rẩy, sau đó một cổ DM thủy tựu như sóng biển phun ra, Tuyết Ngọc Linh lại một lần nữa chiều phun. Sau đó Tuyết Ngọc Linh thở hổn hển tựa vào trong ngực Lâm Thiên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lâm Thiên kích động vạn phần, rõ ràng lại một lần nữa chiều phun. Quá gợi dục rồi, Lâm Thiên tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp hoạt đầu của Tuyết Ngọc Linh, lập tức lại để cho Tuyết Ngọc Linh dâm tính đại phát, âm thanh vô cùng dâm đãng phát ra từ miệng của nàng. A hát, phu quân bại hoại, không muốn sờ chỗ đó. A a a, ngứa, ngứa quá, sướng a hát. Không muốn niết, a, Lâm Thiên một bên dùng ngón tay đút vào, một bên dùng ngón tay nhẹ xoa bóp niết hoạt đậu đỏ của Tuyết Ngọc Linh, sau đó đem đầu hắn tới gần bên tai Tuyết Ngọc Linh hỏi. Chấm gạch nối, nương tử, có thích hay không, để ta làm ngươi. A hát, ưa thích, a, ngứa quá a, không muốn, nhẹ thôi, a, Tuyết Ngọc Linh bị kích thích thiếu chút nữa phát khóc cầu khẩn Lâm Thiên nói ra, ha ha. Nương tử, có nghĩ muốn để cho ta giúp ngươi giải ngứa? Lâm Thiên tiếp tục dụ dỗ nói, a hát muốn. Muốn ô ô, Tuyết Ngọc Linh lập tức như là tìm được cong rơm cứu mạng vậy, hai tay ôm lấy cổ Lâm Thiên gấp giọng nói, nương tử. Đến, trước giúp ta sung sướng rồi nói. Sau đó ta cũng sẽ giúp ngươi giải ngứa. Lâm Thiên giữ chặt lấy bàn tay như ngọc của Tuyết Ngọc Linh nhẹ nhàng hướng về phía dưới háng mình mà kéo tới, dưới háng cây đại long thương đã sớm đứng thẳng một cách dữ tợn, thật sự là quá thô quá lớn rồi. Quả thực có thể so với con bò rồi, vừa thô, vừa to, khủng bố cực kỳ, nhìn vào mà thấy cực kỳ dọa người. Bàn tay ngọc trắng của Tuyết Ngọc Linh đụng đến cái đại long thương của Lâm Thiên, lập tức giống như bị điện giật muốn lấy ra, nhưng là bàn tay của Lâm Thiên gắt gao giữ chặt bàn tay như ngọc của Tuyết Ngọc Linh lại, sau đó Lâm Thiên nói. Nương tử, trước giúp ta mà, sau đó ta cũng giúp ngươi giải ngứa nha. Nhanh nào, Lâm Thiên dụ dỗ nói, sau đó ngón tay bên trong âm đờ o của Tuyết Ngọc Linh cũng ra tốc. Lại để cho tâm hồn thiếu nữ của Tuyết Ngọc Linh rung động, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy nghĩ. Vậy mà ma xui quỷ khiến cầm lấy long thương vừa to, vừa dài, vừa thô của Lâm Thiên mà rụt lên rụt xuống. Lâm Thiên hưng phấn vô cùng, khi nhìn vẻ mặt dâm đãng của Tuyết Ngọc Linh, dưới háng đại long thương cũng giữ tợn thêm vài phần, càng lộ ra sự khủng bố của nó. Lâm Thiên nhìn thấy Tuyết Ngọc Linh có ngộ tính như vậy, trong nội tâm kích động lên. Nữ nhân này thân thể mẫn cảm như thế, hơn nữa rất là dâm đãng, rất đủ vị, nếu dạy dỗ phía dưới của nàng thật tốt tuyệt đối về sau sẽ trở thành một nữ nhân trầm luân trong bể dục. Ha ha, được Phong Lưu Đại Đế quán đỉnh cũng truyền lại cho hắn tất cả kinh nghiệm sống và chiến đấu của hắn. Cho nên Lâm Thiên bây giờ tính cách cũng không giống hồi trước trầm lặng ít nói, mà trở nên tà mị và vô lại. Lâm Thiên kích động nhìn Tuyết Ngọc Linh, sau đó hai tay của Tuyết Linh Nhi tốc độ càng ngày càng nhanh, bởi thế long thương của Lâm Thiên càng trở nên dữ tợn, nhưng không có chút nào bộ dạng muốn xuất tinh. Lâm Thiên thấy thế kéo một bả vai Tuyết Ngọc Linh lại, sau đó cúi đầu tại môi của Tuyết Ngọc Linh hôn nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Nương tử, dùng miệng của ngươi giúp ta làm được không? Nghe được Lâm Thiên nói, Tuyết Ngọc Linh lập tức chỉ lắc lắc đầu, không muốn giúp Lâm Thiên ngậm long thương, sau đó ngón tay Lâm Thiên tại bên trong âm đờ, o niết niết thật mạnh, sau đó còn dùng tay chỉ xoa bóp hột đậu đỏ của Tuyết Ngọc Linh, dùng ngón tay kẹp lấy hột đậu đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, lập tức khiến cho thân thể mềm mại của Tuyết Ngọc Linh run rẩy, dâm khiếu liên tục. Cuối cùng dưới dâm uy của Lâm Thiên, Tuyết Ngọc Linh cũng khuất phục. Lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, rồi sau đó ngậm lấy long thương của Lâm Thiên lấy những kinh nghiệm mà sư phụ đã truyền dạy cho hắn mà chỉ bảo Tuyết Ngọc Linh lập tức hội ý, sau đó làm theo những gì Lâm Thiên chỉ. Khiến cho hắn sảng khoái vô cùng, Lâm Thiên nhịn không được nữa, đè đầu của Tuyết Ngọc Linh lại, lập tức để cho Tuyết Ngọc Linh có chút trở tay không kịp, một dòng ti.ng trùng nóng hổi bắn vào miệng nàng, Tuyết Ngọc Linh lập tức cảm giác như muốn nhổ ra, vội vàng giãy giụa, nhưng Lâm Thiên cảm giác bắn một phát cảm giác thoải mái vô cùng, cho nên vẫn còn dùng sức án lấy đầu Tuyết Ngọc Linh, Tuyết Ngọc Linh rơi vào đường cùng đành phải nuốt hết số ti.ng trùng mà hắn bắn ra, nước mắt đều chảy ra cả ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bởi vì tinh dịch nhiều vô cùng cho nên số còn lại trào ra khỏi miệng Tuyết Ngọc Linh, bộ dạng của nàng bây giờ dâm mỹ vô cùng. Khiến Lâm Thiên cảm thấy huyết khí sôi trào. Tiểu, huynh đệ bên dưới cũng không chịu nổi nữa rồi. Hắn mạnh mẽ đẩy ngã Tuyết Ngọc Linh về sau. Rồi sau đó lấy hai tay mình tách hai chân thoang dài của nàng ra ta vào nhé. Lâm Thiên hô hấp dồn dập nói, Tuyết Ngọc Linh nhỏ giọng nói. Nàng cũng không chịu nổi nữa rồi, một tiếng hét thảm khi Lâm Thiên đưa long thương vào trong huyệt động của nàng. Cho dù đã qua một lần nhưng huyệt động của nàng vẫn vô cùng chật hẹp. Lâm Thiên cưỡng ép xâm nhập vào như thế, khiến nàng đau xót. Lâm Thiên thấy nàng hét thảm như thế, thì cảm thấy đau lòng, thế là hắn ngừng lại cái long thương đang ở trong âm đờ o của nàng. Chờ một lúc phía dưới hết đau, cảm giác ngứa bắt đài lan tràn trong cơ thể nàng. Nàng mới lý nhí nói, chàng bắt đầu đi. Nghe nàng nói như thế Lâm Thiên liền mạnh mẽ chuyển động long thương ra vào âm đờ o của nàng. Ba, trận mây mưa của hai người liên tục kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó kết thúc hai người ôm nhau ngủ. Cách chương.